Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Bá Võ Thông Thiên. 1. Thần Vân Lâu tầng cao nhất, nơi đây bầu không khí gần như ngưng trệ, trừ Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly ở ngoài. Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Sở Vân Vân. Tần Sư Tỷ, Kiếm Tàng Phong con ngươi đầu tiên là kịch liệt co rút lại. Sau đó vô cùng vui sướng từ trong lòng tuôn ra. Sở Vân Vân dĩ nhiên là Tần Mộc Ca. Hắn vẫn đang suy đoán Sở Vân Vân thân phận. Đoán nàng đến tột cùng là cao nhân phương nào. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Sở Hy Thanh cô em gái này càng sẽ là khoáng cổ tới nay thiên phú số 1. Thương đao phách tiệt thiên hạ bá võ vương. Vui sướng sau khi Kiếm Tàng Phong lại cảm thấy trước mắt thế giới có chút phập phù. Hắn cảm giác mình khẳng định là đang nằm mơ. Trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự. Tần Sư Tỷ nàng lại không chết. Kế Tiễn Tiễn đồng dạng không cách nào tin tưởng. Nàng ấn bên hông mình đao. Hầu như liền đem chuôi đao bóp nát. Cái này ở nàng trong ấn tượng ốm yếu ít lời Sở tiểu muội. Lại là ngày xưa An Bắc đại tướng quân, Uy Viễn Hầu, Đô Đốc Băng, U, Cực, Tuyệt bốn châu chư quân sự Tần đại tướng quân. Cái kia đã từng vô địch hậu thế bá võ vương lại còn sống. Kế Tiễn Tiễn bỗng nhiên cảm giác một trận hoang mang. Trong lòng tuôn ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Làm cho nàng tinh thần không thuộc về. Sở Vân Vân là Tần Mộc Ca. Như vậy Sở Hy Thanh là ai? Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Nàng tương lai lại nên làm gì đối mặt hai huynh muội này? Kế Tiễn Tiễn càng có thể tưởng tượng đến. Khi Tần Mộc Ca khởi tử hoàn sinh tin tức truyền ra. Đối với khắp cả thiên hạ chấn động cùng xung kích. Nếu như vị này chính là ôm căm thù triều đình thái độ trở về. Thậm chí có thể làm cho Đại Ninh triều đình căn cơ. Cũng vì đó dao động. Lục Loạn Ly nhưng là trái tim hơi vừa kéo. Sở tiểu muội đúng là Tần Mộc Ca. Hai người kia quả nhiên không phải huynh muội. Tâm tình của nàng nhất thời khó có thể dùng lời diễn tả được. Nghĩ thầm không trách, cái này hai huynh muội bình thường ở chung, căn bản liền không giống như là huynh muội. Nàng vẫn luôn cảm giác hai người thân cận có chút hơi quá rồi. Lục Loạn Ly thầm hận chính mình thật quá ngu xuẩn, làm sao liền như thế chỉ độn. Trong bốn người chỉ có Chu Lương Thần tâm tư đơn giản nhất. Trong lòng hắn chỉ có thuần túy nhất vui mừng. Chủ thượng muội muội lại là ngày xưa thiên bảng thứ 6. Hoành tuyệt vạn cổ Tần Mộc Ca. Tần Mộc Ca, ngươi là cái kia tấn công tiêu diệt Dạ Lang tộc, mở ra cực tuyệt hai châu bá võ vương. Vấn thủ y cầm trong tay Thái Sơ băng luân. Huyền đứng hư không, nàng cũng vạn phần kinh ngạc nhìn chăm chú Sở Vân Vân. Theo ta được biết, Tần Mộc Ca đã chết đi. 2 năm trước nổ chết tại Kinh Thành. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch. Xác thực chết qua một lần. Không cam tâm, từ luyện ngục bên trong trở về. Kế Tiễn Tiễn tâm tư, nhất thời hơi chìm xuống. Nàng chỉ nghe Sở Vân Vân câu nói này. Liền biết ngày xưa bá võ vương nổ chết tại Kinh Thành một chuyện chắc chắn kỳ lạ. 2 năm trước nàng nghe nói việc này sau khi cũng từng có suy đoán. Nàng suy đoán Kiến Nguyên Đế khả năng liên lụy trong đó. Thậm chí chính là mưu hại Tần Mộc Ca chủ mưu. Nếu như là, như vậy Đại Ninh triều đình cùng đương kim thiên tử, nguy rồi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ đem vì thế dung chuyển không yên. Thậm chí tiến vào loạn thế, nhưng mà liền Kế Tiễn Tiễn bản tâm, dù như thế nào đều không cách nào đem Tần Mộc Ca coi là kẻ địch, coi là nghịch tặc. Tần Mộc Ca nhiều lần đại bại phương Bắc Cự Linh, quét ngang Bắc vực 3 vạn dặm, khai thác cực tuyệt hai châu, thực có công lớn tại triều đình. Có đại ân tại vạn dân. Vị này chưa bao giờ xúc phạm qua Đại Ninh quốc pháp. Cũng chưa bao giờ xin lỗi triều đình địa phương. Là thiên tử cùng Đại Ninh có phụ với nàng. Luyện ngục, vấn thù y thấp giọng ngâm tụng. Cân nhắc hai chữ này. Nàng ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa lên. Ngươi cái này một thân thần độc thần chú chính là do này mà đến. Đổi thành bình thường nhất phẩm võ tu. Thân mang theo cỡ này độc chú. Đã sớm hóa thành cho xương. Thậm chí ngay cả cho đều không còn sót lại. Người không chỉ không chết. vẫn có thể một chút đem chúng nó trục xuất đi ra. Có thể thấy được ngươi căn cơ thâm hậu, võ đạo cường đại, bất quá bởi vậy có thể thấy được. Các hạ cái gọi là nổ chết có khác nguyên nhân, nhưng là kiến nguyên đế thủ bút. Nàng hai người lời nói tự nhiên, bình tĩnh thong dong, lại đem cái kia 24 tôn vân hải kiếm khôi. Còn có cái kia giới luật hai sách coi làm không có gì. Cái kia mênh mông thần phạt chi lôi. Còn có 24 tôn vân hải kiếm khôi phong đoạn chi kiếm. Đại đa số đều tập trung vào vấn thủ y trên người. Sở vân vân nhưng cũng chia sẻ trong đó 4 thành. Vấn thủ y liền đăng bệ đá đỉnh chóp. Nỗ lực cường đoạt vân hải tiên cung truyền thừa đồ vật một chuyện cố nhiên là làm trái quy tắc cử. Chỉ xúc phạm tiên cung cấm pháp, sở vân vân nhưng cũng phá hư quy tắc. Nàng làm vì ngăn cản vấn thù y, mạnh mẽ bước lên tầng thứ tư. Như thế không là giới luật hai sách dung. Sở vân vân mảy may không sợ, cả người thiêu đốt màu trắng tinh nghịch thần chi hỏa. Nàng một thân, già thiên, chi pháp phối hợp vô cực thần trảm. Làm cho chu vi tử kim hai màu lôi đình cũng không tìm tới mục tiêu. Cũng khiến 24 tôn vân hải kiếm khôi vẫn không cách nào đưa nàng khóa chặt. Nếu là thần độc thần chú, liền có thể biết việc này đã vượt qua kiến nguyên đế năng lực ở ngoài. Hiện nay đại ninh thiên tử thật là kiêu hùng, có thể chỉ dựa vào lực lượng trong tay của hắn, dù như thế nào đều tính toán không được ta. Sở vân vân cái này vài câu để kế tiễn tiễn tâm thần dung chuyển, nhưng sau xuống một khắc, trái tim của nàng cũng đã đánh khẩn. Chủ mưu là do người khác. Kiến nguyên đế bất quá là biết thời biết thế. Ở vách núi bên cạnh hướng về ta mặt sau đẩy một cái. Sở vân vân trong mắt lộ ra một vệt ý chào. Phúng, nàng sau đó quay đầu. Nhìn hướng về phía trước thạch án. Ta chuyện cùng thành chủ không quan hệ. Cũng cùng vân hải tiên cung không có liên quan. Không đề cập tới cũng được. Vẫn là nói một chút cái này tiên cung truyền thừa đi. Loạn Ly đã bị thần ngao tán nhân chọn lựa làm vì lại truyền đệ tử. Nơi đây tất cả đồ vật đều đã có chủ nhân. Thành chủ lấy lực mạnh mẽ lấy. Cùng đạo tặc có gì khác nhau đâu. Thành chủ có biết cha nàng thân phận. Người ta trong lúc đó là bạn không phải địch. Kế tiễn tiễn nghe được là bạn không phải địch 4. Chữ, ngực bụng bên trong như là đông một khối băng. Cực đông băng thành chi chủ vấn thù y là đại ninh triều đình đại họa tâm phúc. Lục loạn ly cha, thì lại rất khả năng là thiên hạ ngày nay số 1 phản tặc. Đao kiếm như mộng, lục trầm bá võ vương tần mộc ca lại tự nhận là hai phe trong lúc đó là bằng hữu. Vị này ngày xưa triều đình lương đống, vô song đại tướng, quả nhiên đã đem đại ninh thiên tử cùng triều đình coi là kẻ địch. Vấn thù y lại nghe ra sở vân vân nói những câu nói này. Đều là vì bỏ đi nàng chiến ý. Nàng thấy buồn cười. Được lắm là bạn không phải địch. Chỉ nghe nói, mắt xanh quân đốc đao thương song tuyệt. Dụng binh như thần. Không ngờ các hạ khẩu tài cũng như vậy được. Nàng một thân kiếm ý không những không có kiềm chế. Ngược lại càng hiện ra mạnh mẽ bá đạo. Lại đem, hàn thiên, phong thiên, đống thiên, 3 loại pháp môn. Thôi phát đến cực hạn. Làm cho chu vi cái kia 24 tôn vân hải kiếm khôi trên người đều bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Nhưng mà vấn mỗ bị người nhờ vả, không phải tranh không thể. Ta đối với tòa này vân hải tiên cung, còn có cái kia cái gì thần ngao truyền thừa đều không có hứng thú. Cũng không để ý bên ngoài giới luật hai sách. Chỉ có nơi này thần khế thiên bi tàn phiến, chính là thiên hạ tai kiếp đầu nguồn. Bản thân tất muốn lấy chi. Cái này thần vật ở lại chỗ này, chỉ làm cho các ngươi gây tai họa nhạ khó. Việc này là ta đuối lý. Sau đó ổn thỏa thuyết phục chân môn chư quân, dành cho các ngươi thích hợp bồi thường. Sở vân vân không khỏi âm thầm hít một tiếng. Trong lòng biết trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Cùng lúc đó, trái tim của nàng lại cực kỳ hưng phấn mạnh mẽ nhảy lên. Cuồng liệt chiến ý từ toàn thân bên trong tuôn ra. Sở vân vân ánh mắt càng ngày càng hiện ra sắc bén. Sắc bén đến như là bảo kiếm. Nàng lời nói bên trong thì lại hơi hàm chứa cảm khái. Tần mỗ 7 tuổi thì đã từ trưởng bối trong miệng từng nghe nói cực đông băng thành chi chủ. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y tên. từng đưa ngươi coi làm thần tượng, sâu sắc kính ngưỡng, không ngờ hôm nay còn có thể may mắn cùng thành chủ một trận chiến. Nàng một tay nhấc theo nghịch thần kỳ thương. Phần sau, dao động chỉ vấn thù y, khóe mắt nơi càng cũng lưu lan ra từng tia màu trắng lôi đình. Vô tướng thần tông Tần Mộc Ca, xin mời thành chủ chỉ giáo. Kiếm Tàng Phong nghe đến đó, nhất thời lông mày rậm dương lên. Hắn chú ý tới Tần sư tỷ dùng tự xưng là vô tướng thần tông Tần Mộc Ca. Kiếm Tàng Phong trong lòng rung động. Tần sư tỷ nàng rốt cục đồng ý trở về vô tướng thần tông sao? Vấn thù y sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Không dám, Trấn Hải Di dân vấn thù y, xin chỉ giáo. Ngay khi bọn họ hai người lời nói rơi xuống thời khắc, cái này dài rộng đạt 49 dặm tòa nhà chính thức nứt thành hai nửa. Theo bàng bạc hùng vĩ cương lực cùng nguyên thần ở giữa hai người nổ vang va chạm, mặt đất cũng phát ra răng rắc tiếng vang. Một đạo sâu sắc vết rách ở giữa hai người sinh thành, sau đó hướng về hai bên nhanh chóng kéo dài, mãi đến tận đem cái này tòa khổng lồ thần vân lâu chia ra làm hai. Từ mái nhà đến lòng đất, càng đều bị sức mạnh của hai người mạnh mẽ gỡ bỏ một đường. Duy nhất không có bị gỡ bỏ, là đứng ở bệ đá thứ 83 cấp trên Lục Loạn Ly. Bất quá nàng miệng mũi bên trong lại lần nữa phun ra máu tươi. Cảm giác mình cả người đều phải bị xé nát. Lục Loạn Ly thậm chí bị cái này sức mạnh của hai người áp bức đến không thể không nửa quỳ trên đất. Lúc này những người khác đều buộc lòng phải lui lại. Vấn thù y cùng Sở Vân Vân thần niệm đều chất chứa cực kỳ cường đại võ ý. Chúng nó đầu tiên là va chạm, sau đó lại lẫn nhau thẩm thấu, lôi kéo, tan rã, nát bấy, cuối cùng xen kẽ như răng lược. Hai người giao phong không chỉ là thần niệm, còn có bọn họ võ đạo. Bọn họ ngưng tụ thiên điều đạo quy, mạnh như Kiếm Tàng Phong, càng cũng cảm giác vất vả. Trong lòng hắn âm thầm líu lưỡi, hai nữ nhân này vẫn như cũ duy trì ngũ phẩm cấp độ công thể. Bọn họ chỉ là dựa vào siêu nhất phẩm thân thể, siêu nhất phẩm nguyên thần, đã có uy thế như vậy. Cái này vẫn là hai người lực lượng đều bị giới luật hai sách cùng Vân Hải Kiếm Khôi kiềm chế gần nửa tình huống xuống. Kiếm Tàng Phong nghĩ ngợi nói, cái này hai nữ lực lượng nếu như đều khôi phục toàn thịnh, này nên cỡ nào phong thái. Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn thì lại rất sớm lùi tới tầng trệt góc viền. Bọn họ cảm giác mình ở bệ đá phụ cận ở lâu thêm một cái hô hấp, đều có bị hai người lực lượng xé nát nguy hiểm. Sở Hy Thanh nguyên bản cũng dự định tránh sang góc tường, nhưng hắn lập tức phát hiện, Lục Loạn Ly vẫn nửa quỳ tại phía trên, không hề ý tránh lui. Sở Hy Thanh vẻ mặt kinh ngạc, Loạn Ly ngươi còn ở tại cái kia làm cái gì? Muốn chết à? Trước tiên lui lùi lại không sao, sau đó lại lên đi chứ. Lục Loạn Ly lại như là không có nghe thấy, nàng cố chấp quỳ ở đó. Dù là khắp toàn thân một nửa ngọn lửa đốt cháy, một nửa bị hàn băng bao trùm, cũng vẫn là không nhúc nhích, như là một khối ngoan cố không thay đổi nham thạch. Nàng thậm chí còn muốn tiếp tục hướng lên leo, chỉ là vấn thù y cùng Sở Vân Vân lực lượng cường đại đến làm cho nàng không cách nào đứng dậy, không cách nào nhúc nhích. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, sau đó ánh mắt dần dần nhu hòa. Loạn Ly tương đương, hắn cười khổ chút, sau đó giương tay vồ một cái, nắm chặt rồi huyết nhai thần đao, thiên thù thần ý sao thiên quang tà ảnh. Tức thì một đoàn màu trắng bạc đao màn đem Lục Loạn Ly bảo hộ ở trong đó. Sở Hy Thanh không cách nào đem vấn thù y cùng Sở Vân Vân lực lượng phản bắn ra, chỉ có thể tận lực đem thiên gãy, làm cho các nàng không cách nào thương tới trên bậc thang thiếu nữ. Cái này thời điểm, hai nữ thần niệm cùng cương lực giao phong càng thêm cuồng mãnh, bạo ngược, mà lại thay đổi trong nháy mắt, biến hóa vô cùng, đều ở hết sức có thể tìm kiếm kẽ hở, đả kích đối thủ, sẽ ở cái kia ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng mãnh, hàn lực càng ngày càng lạnh lẽo thời điểm, hai người bóng người gần như cùng lúc đó lấp lóe. Ở khí cơ dẫn dắt phía dưới, hai người kiếm thương ở trong hư không đan xen va chạm, phát ra từng trận lanh lảnh leng keng vang vọng. Hai người giao thủ tốc độ đều không phải rất nhanh. Vấn Thù Y không có một động tác là dư thừa. Nàng kiếm nghiêng núi lật biển, thế như vạn cân. Sở Vân Vân thương nhưng là nhanh chậm do tâm. Đường Hoàng chính đại, lại rong chơi phóng túng. Chu vi vật chất, pháp cấm, thời không, không gian, thậm chí trong thiên địa thiên quy đạo luật, bị bọn họ lực lượng đóng băng, thiêu đốt, chém nứt, nổ nát, làm cho chu vi 10 trượng phạm vi tất cả vật chất đều bị chấn thành nhỏ vụn giới tử linh quang. Chu Lương Thần đã lùi tới tầng trệt góc tường nơi, lại vẫn là không cách nào chịu đựng hai người võ ý xung kích. Miệng mũi ngũ quan cũng tràn ra từng tia máu tươi. Tiểu Huyền Vũ càng là đem đầu của nó thu về đến quy xác bên trong. Hết chương.